Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1076, viên quỷ ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới là tin tức hình dáng vạn sự vạn vật bản chất đều là từ các loại cơ bản tin tức cấu thành, mật độ, nhiệt độ, lịch sử, hình dáng, tốc độ, nhan sắc, dẫn lực, chất lượng, cường độ, chiếm cứ không gian, có lịch sử rất nhiều kỹ càng tin tức tổ thành có thể tồn tại ở trong thế giới hiện thực sự vật. Nói cách khác, băng lam chi hoa tác dụng phụ cũng là từ nó tham số quyết định, chỉ cần đối những cái kia kỹ càng tin tức chỉ số tiến hành sửa đổi, loại này tác dụng phụ tự nhiên là không tồn tại nữa. Đương nhiên những thứ này chỉ là trên lý luận mà nói, đối với loại này chính xác đến cụ thể tham số sửa đổi Lạc Xuyên trên cơ bản ở vào luống cuống trạng thái, hắn đối hư không năng lượng trưởng khống còn không làm được dạng này tinh tế sự tình. Nắm lấy có vấn đề tìm hệ thống lý niệm hắn tự nhiên triệu hoán phía dưới hệ thống, bất quá hệ thống tựa hồ biết Lạc Xuyên mục đích không có chút nào hưởng ứng triệu hoán ý tứ. Cuối cùng Lạc Xuyên vẫn là từ bỏ nếm thử hạ ý nghĩ. Tuy nhiên nó nhìn qua hoàn toàn chính xác ăn ngon lắm bộ dáng. Viên quy đã là vết xe đổ, Lạc Xuyên cảm giác mình không cần phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Viên quy tiểu điếm đang ở vào buôn bán thời gian, trong tiệm 10 phần náo nhiệt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Liễu Như Ngọc cửa sổ gọi món ăn viên quy đáp lại thời điểm lộ ra chiếc kia mang theo băng lam sắc quang mang hàm răng, trắng noãn trình độ mấy cái dấu cộng cấp bậc. Cùng viên quy cùng đi di tích những khách cũ kia trên cơ bản cũng biết viên quy sự tình, nhưng cũng không có tuyên dương ra ngoài, dù sao viên quy dù nói thế nào cũng là tôn giả đỉnh phong tồn tại, mặt mũi vẫn là nên. Bất quá bây giờ nói hay không giống như không có gì khác biệt. Ngài, viên lão bản, ngài trong miệng là thế nào? Giống như đang phát sáng. Liễu Như Ngọc biểu lộ có chút vi diệu, nàng cảm giác mình vừa mới giống như nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Nguyên liệu nấu ăn tác dụng phụ mà thôi. Viên quy mặt không đổi sắc đồng thời để Liễu Như Ngọc xác định vừa mới chính mình không có hoa mắt. Còn có sự tình khác không có? Khụ khụ, không có. Liễu Như Ngọc nhẹ giọng ho khan hai tiếng, về tới trên chỗ ngồi ý cười nhịn không được xuất hiện ở trên gương mặt. Quảng cáo, thế nào, nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động Nguyệt Linh nghe được tiếng cười sau ngẩng đầu tò mò hỏi. Bên cạnh Liễu Như Mị chú ý tới vừa mới cảnh tượng, trên mặt cũng mang theo một chút nụ cười, đem sự tình đơn giản giảng thuật dưới, thanh âm cũng có chút hăng hái nghe. Không thể không nói, sư phụ đối với nguyên liệu nấu ăn thái độ rất nghiêm cẩn, ta còn có rất nhiều muốn chỗ học tập. Theo bên cạnh đi qua bộ ly ca bỗng nhiên nói, như thế không sai, hồ cuồng làm như có thật gật đầu, nở nụ cười hàm hậu lên. Ta cái này còn có mới vừa từ trong di tích hái băng lam chi hoa, bộ ly ca ngươi có muốn hay không nếm thử phía dưới. Vẫn là không cần, ta cảm giác mình cần phải không chịu nổi mạnh mẽ như vậy năng lượng. Bộ ly ca biểu lộ rất nghiêm túc khoát tay cự tuyệt, loại kia kỳ quái tác dụng phụ là nguyên nhân chủ yếu nhất. Trong tiệm bốn cái bàn đều ngồi đầy khách hàng, lời đàm luận đề trên cơ bản đều cùng buổi sáng xuất hiện tại Cửu Diệu Sơn Mạch di tích tương quan, cùng viên quy trên thân phát sinh biến cố. Dựa theo lẽ thường mà nói, có thể đối tôn giả sinh ra tiếp tục thời gian dài như vậy ảnh hưởng linh dược trên cơ bản đều rất không phổ thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược hồi Trần nói, đây cũng là hắn nhận định băng lam chi hoa có thể khai phát loại hình mới đan dược nhân tố chủ yếu. Có lẽ băng lam chi hoa hiệu quả lớn nhất cũng là loại này phát sáng đâu. Thanh âm khuôn mặt thanh đạm nhấp nhẹ miệng viên quy tiểu điếm cung cấp nước trà. Như thế cũng không tệ, có lẽ có thể mở ra mới công dụng, không nhất định phải là đan dược. Dược hồi Trần cười cười, xem ra đã có toàn diện kế hoạch. Dù sao cũng là dược cốc trưởng môn, liền xem như một lần tâm huyết lai chiều hành động, quá trình bên trong muốn đến đã chế định kỹ càng mà kín đáo quá trình. Bộ ly ca về tới nhà bếp, viên quy chính ở chỗ này bận rộn, bị trận pháp ngăn cách rất nhiều mê người vị đạo trong nháy mắt đập vào mặt. Bộ ly ca, buổi tối hôm nay ta chuẩn bị nếm thử phía dưới theo trong di tích lấy được những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Viên quy xoa xoa tay, thoát ly bận rộn trạng thái, lúc nói chuyện trong miệng lóe băng hào quang màu xanh lam. Bộ ly ca ánh mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm viên quy lúc nói chuyện miệng, đồng thời theo bản năng gật gật đầu. Sư phụ ta đã biết, vài giây sau phản ứng lại, nhất thời mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Băng lam chi hoa, buổi tối hôm nay thì nếm thử, viên quy gật gật đầu thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói ra. Ta đã nếm thử qua, băng lam chi hoa không tồn tại cái gì tác dụng phụ, hoàn toàn coi như mo đồ mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Không tồn tại tác dụng phụ. Lão sư ngài trong miệng còn phát ra ánh sáng đâu? Chẳng lẽ là muốn khiến cái này khách hàng đều biến đến cũng giống như mình lại là tà ác như thế suy nghĩ. Viên quy nhíu nhíu mày, đánh giá bộ ly ca, luôn cảm giác ngươi xuất hiện cái gì kỳ quái ý nghĩ. Bộ ly ca lúng túng ho khan hai tiếng, đây nhất định là sư phụ ảo giác của ngươi. Bất quá thứ này thật sẽ có người mua sao? Đương nhiên, Viên Quy gật gật đầu. Bộ Ly Ca trong lòng tự nhủ, sư phụ tuy nhiên ngươi là chủ thần nhưng loại này không hiểu lòng tự tin cũng thật sự là quá mạnh, vẫn như cũ trên mặt nụ cười gật đầu. Vậy ta thì đi ra ngoài trước, có khách gọi ta. Đi vào ở vào Khởi Nguyên Thương Thành lầu 2 nhà bếp, về sau Thanh Diên thì ở vào rung động trạng thái. Nhìn qua so lầu dưới diện tích tiểu không ít, Thanh Diên quan sát bốn phía. Phía dưới cửa hàng tuy nhiên đã xây dựng thêm rất nhiều lần, bất quá lầu 2 cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Yêu Tử Yên cười nói, đối với cái này đã có chút quen thuộc, Yêu Tử Nguyệt không đánh giá. Quảng cáo, đi vào nhà bếp về sau, Thanh Diên ngơ ngẩn, hướng Yêu Tử Yên chứng thực. Người xác định đây là nhà bếp, tràn đầy khoa học kỹ thuật khí tức cùng rất nhiều tuy nhiên chưa thấy qua nhưng cảm giác rất lợi hại dụng cụ cùng trong ấn tượng nhà bếp không có chút điểm chỗ tương tự. Duy nhất quen thuộc hẳn là những cái kia bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề nguyên liệu nấu ăn. Đi, Thanh Diên chú ý lực bị những cái kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn hấp dẫn, xinh đẹp ánh mắt hơi hơi trợn to. Người sẽ không nói cho ta, những cái kia cũng là làm thực vật dùng nguyên liệu nấu ăn à, đã ngươi đều phát hiện, vậy ta thì không nhiều làm giới thiệu. Yêu Tử Yên trong mắt tràn đầy ý cười, chớ kinh ngạc qua đến giúp đỡ phụ một tay. Sau đó Thanh Diên thì hồ đồ bị Yêu Tử Yên kéo tới, thuận tiện bị phổ cập khoa học xuống những thiết bị kia danh xưng cùng phương pháp sử dụng. Hiện tại ta tin tưởng ngươi mới vừa nói những lời kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Thanh Diên cảm khái nói ra. Lạc Xuyên chờ đợi vẫn chưa duy trì quá dài thời gian, tại hắn dùng băng lam chi hoa đùa một lát tiểu hắc cầu về sau, cơm trưa thời gian cuối cùng là đến. Hắn cảm giác có chút đáng tiếc tiểu hắc cầu thế mà không ăn đồ ăn, Lạc Xuyên vẫn là rất chờ mong phát sáng bộ dáng. Lúc ăn cơm, Thanh Diên lần nữa đối Khởi Nguyên Thương Thành thức ăn tiến hành phát ra từ nội tâm cảm thán, cùng Yêu Tử Yên cái kia vượt qua quy cách nấu nướng kỹ xảo. Chỉ sợ những cái kia từng tại ảnh sát bảng hung danh phía dưới run lầy bầy tu luyện giả căn bản không tưởng tượng nổi, vị này bảng chủ không chỉ có là tên dân mù đường, hơn nữa còn là trung thực trù nghệ kẻ yêu thích. Cách chương.